Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 3, Bộ Lọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An không để ý đến vẻ mặt của Thời Hành, cô cắn một miếng. Ngay lập tức, khoang miệng cô như thể nhét một túi đường trắng vậy, ngọt đến phát ngán. Ngán đến tận cổ họng, cô cắn chặt răng để giữ cho vẻ mặt không thay đổi. Thấy sao rồi? Trịnh Lan Duyệt đầy mong đợi hỏi. Cũng được ạ, chỉ hơi ngọt một chút thôi. Trần Y An nói trái lương tâm. Vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt với Thời Hành ở đối diện, trong mắt cậu đầy vẻ không thể tin được. Cô lặng lẽ quay mặt đi. Cô nói dối chỉ là muốn gì Trịnh vui thôi. Trịnh Lan Duyệt nghe vậy quả nhiên vui mừng, khóe miệng tươi rói tận mang tai, nói: mẹ đã bảo mẹ nấu cũng được mà, hai bố con chẳng ăn miếng nào cả. Bà cầm đũa gắp một miếng cho cả Thời Giản và Thời Hành, nói: bà cô nói cũng được, hai bố con phải ăn đấy. Thời Giản đưa tay lên, nắm thành nắm đấm, chống vào cằm, rất do dự nhìn món ăn trong bát. Trần A An chợt im bặt, cúi đầu ăn cơm. Cô nhìn dì Trịnh gắp đầy bát Thời Hành, vừa gắp vừa nói: không được không ăn nhé, bà cô đang nhìn đấy, con không ăn thì kỳ lắm. Giọng điệu của Trịnh Lan Duyệt hệt như đang dỗ con nít. Trần A An nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Thời Hành nghe xong thì khá cạn lời. Cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu mà mẹ cậu vẫn thích dùng giọng điệu đó để nói chuyện. Hơn nữa, món này có ăn được không chứ? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dưới ánh mắt giám sát của mẹ, cậu vẫn cắn một miếng. Thời Giản và Thời Hành sau khi ăn một miếng thì kiên quyết không chịu ăn miếng thứ hai. Trịnh Lan Duyệt tự mình cũng gắp một miếng, vừa đưa vào miệng đã nhổ ra ngay, nói: ngọt quá, sao mình lại cho nhiều đường thế này chứ? Mọi người đều im lặng. Bữa cơm diễn ra rất hòa thuận, ít nhất thì Trần Y An nghĩ vậy, cô cảm thấy rất thoải mái. Ăn cơm xong, cô ở lại trò chuyện với dì Trịnh một lúc, cũng nói về chuyện cái thẻ ăn. Dì Trịnh bảo cô đừng bận tâm, cứ dùng đi. Trần Y An vẫn có chút bất an, nhưng dì Trịnh không muốn nói thêm về chuyện này nữa nên cô cũng không tiện cứ nói mãi. Sau khi trò chuyện một lúc ở phòng khách, cô đi lên lầu. Vui vẻ thế cơ à? Thời Hành đột ngột đứng ở hành lang cạnh cầu thang tầng 2, u ám lên tiếng. Trần A An giật mình, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, không thay đổi sắc mặt nói. Cũng không vui đến mức đó, cô theo bản năng cảm thấy Thời Hành đến để hỏi tội, cô biết ngay mà, Thời Hành chắc chắn là người hay để bụng, cô đâu có làm gì, chẳng qua chỉ cười một cái thôi mà. Đến nỗi phải tìm đến nhanh vậy sao, cậu có chuyện gì tìm tôi à? Trần A An đứng thẳng hỏi cậu. Thời Hành nhìn Trần Y An, lưng cô thẳng tắp, trông có vẻ rất căng thẳng. Cậu chỉ đến nói một câu mà cô đã khó chịu cả người, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Có phải vì sợ cậu không? Cũng không giống lắm, không có gì. Thời Hành nói, sau này mẹ tôi nấu cơm, cậu đừng ăn là được. Bà ấy không mấy khi vào bếp đâu, nếu có người ủng hộ, chưa chắc lần sau bà ấy lại không làm thêm món. Ám khí, nào nữa, Thời Hành nói. Trần Y An hiểu ý Thời Hành, nhưng vẫn theo bản năng lên tiếng bênh vực Trịnh Lan Duyệt. Dì ấy nấu rất tận tâm mà, với lại cũng không đến nỗi khó ăn lắm đâu. Hừ, Thời Hành lạnh lùng cười một tiếng, cậu đúng là biết ăn nói đấy. Cậu còn chưa nói xong thì nghe thấy mẹ gọi mình. Thời Hành, xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Thời Hành liếc nhìn Trần Y An, những lời định nói cũng biến mất. Cậu giữ vẻ mặt nghiêm nghị đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An nhìn bóng lưng Thời Hành xuống lầu, trong đầu cô không ngừng vang vọng tiếng cười lạnh của cậu, cùng với những lời cậu nói dở dang. Cậu có ý gì chứ? Thời Hành xuống lầu, đi vào thư phòng của bố. Cậu nhìn bố mẹ đang ngồi trước mặt mình, nói: hai người cũng nên giải thích cho con chứ. Không phải đang giải thích đây sao? Trịnh Lan Duyệt nói, trước đây bận quá, công ty bố con bao nhiêu việc, mẹ thì phải xử lý chuyện bên nhà Y An. Quan trọng nhất là cả mùa hè này con có về nhà mấy đâu. Có nghe lời mẹ nói đâu. Trịnh Lan Duyệt có chút bất mãn. Không biết từ bao giờ mà đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại biến mất rồi. Thời Hành chắp hai tay lại, trông dưới cằm. Sau khi nghe mẹ than phiền xong thì hỏi thẳng. Cô ấy là con riêng của cụ cố con à? Nói linh tinh gì thế? Thời Giản nhíu mày. Con đừng nghĩ lung tung nữa. Tóm lại con gọi bà cô là không sai đâu. Trịnh Lan Duyệt lên tiếng. Thời Hành cũng thấy bất lực. Cậu xòe tay ra nói. Hai người chỉ nói là sẽ đưa một cô bé về, con cứ tưởng là mấy tuổi thôi. Cuối cùng đưa về rồi, hai người lại bảo là bà cô. Khoảng cách này lớn quá, cậu thấy hụt hẫng rất nhiều. Trịnh Lan Duyệt nhún vai, lần nữa than phiền. Ai bảo con lần nào cũng không chịu nghe mẹ nói hết câu chứ. Mẹ vừa nói thêm một câu là con đã dập điện thoại rồi. Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Thời Giản nghe họ lái chuyện đi xa quá liền ngắt lời, quay sang Thời Hành nói. Lần này bố mẹ về quê là muốn thăm hỏi những người họ hàng đã lâu không liên lạc. Trong chuyến đi thăm hỏi đó, bố mẹ nghe nói, gia đình của bà cô, tức là nhà cụ tổ thứ hai, đã gặp chuyện mấy năm trước. Cụ tổ thứ hai, Thời Hành nắm bắt được trọng điểm, vậy là Trần Y An không phải là con ruột của cụ tổ thứ nhất của cậu. Mà cái nhân vật, cụ tổ thứ hai, này thì cậu mới nghe lần đầu. Trịnh Lan Duyệt vỗ đầu Thời Hành một cái, nói, đừng có ngắt lời, gia đình chúng ta ở xa thành phố A, lại đã lâu không qua lại với những người họ hàng này, nên mấy chuyện này đương nhiên không rõ lắm. Bố chỉ nhớ nhà cậu thứ hai có một cô bé, nên lần này về thì hỏi thăm thử. Thời Giản nói tiếp, sau đó tìm mấy nơi mới tìm được tung tích của con bé. Nói đến đây, ngay cả Trịnh Lan Duyệt vốn hoạt bát cũng trở nên im lặng. Mấy năm nay con bé sống không được tốt lắm, thêm vào đó, những người họ hàng bên nhà con bé đều. Thời Giản dừng lại một chút, hơi khó mà chăm sóc con bé, gia đình chúng ta bây giờ điều kiện cũng khá giả. Bố và mẹ đã bàn bạc kỹ rồi mới quyết định đón con bé về nhà. Đương nhiên, chúng ta đã không hỏi ý kiến con, điểm này là lỗi của bố và mẹ. Việc gia đình có thêm thành viên mới mà không nói với Thời Hành cũng là lỗi của họ. Chỉ là mọi chuyện quá gấp gáp, thêm vào đó có nhiều việc, bên họ hàng của Y An cũng có chút vấn đề nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Vậy nên con phải nhiệt tình với người ta một chút, dù sao thì cũng là bà cô của con mà. Đừng có suốt ngày ra vẻ kênh kiệu. Trịnh Lan Duyệt lái sang chuyện khác. Con, Thời Hành cứng họng, cậu kênh kiệu hồi nào chứ? Còn cái gì mà con? Trịnh Lan Duyệt bá vai con trai, nói, mấy ngày nay con mất lịch sự quá, đến cả cách gọi người ta cũng không biết nữa sao? Thời Hành quay mặt đi, hai chữ, bà cô, cậu thật sự không thể gọi ra được, nhưng sau khi nghe bố nói xong, cậu cũng không có ý kiến gì về việc gia đình có thêm một thành viên mới. Con không có ý kiến gì hết, dù sao thì nhà cũng trống chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hành trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng giọng điệu không tốt lắm, rõ ràng vẫn còn chút hờn dỗi. Thời Giản gật đầu, vỗ vai Thời Hành nói. Được rồi, tóm lại, bà cô cũng là một thành viên của gia đình chúng ta rồi, con phải đối xử tôn trọng một chút. Dù có là bạn cùng tuổi đi nữa, đó cũng là người lớn hơn, đừng có mất lịch sự. Thời Hành bị bố nói vậy mà không biết trả lời thế nào, đặc biệt là khi nghĩ đến ba điều giao ước, mấy hôm trước, nếu bố cậu biết được thì chẳng phải cậu sẽ bị đánh chết sao? Con đi ngủ đây, Thời Hành tìm cớ rồi chuồn mất. Cái, bà cô, này, cậu thật sự không thể gọi ra được. Trần Y An về phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn học, cầm sổ ghi chép vài thứ. Cô nhớ lại lời Thời Hành nói ở cầu thang mà không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm. Cậu ta không muốn ăn cơm gì Trịnh nấu, hay là có ý kiến với mình? Trần Y An cứ cảm thấy Thời Hành không thích mình lắm, từ lúc gặp mặt đã vậy rồi. Trần Y An nghĩ ngợi rồi lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ nhiều. Cô nhìn đồng hồ, còn sớm, cũng chẳng có việc gì làm nên lấy sách ra ôn bài. Vài ngày sau đó, Trần Y An đi học như thường lệ, cũng dần thích nghi với nhịp độ của trường cấp 3 số 1 Yến Lâm. Ở trường, Thời Hành và cô vẫn là hai đường thẳng song song du học cùng một lớp. Nhịp độ của trường cấp 3 số 1 Yến Lâm rất nhanh, dù mới khai giảng nhưng tốc độ giảng bài của thầy cô không hề chậm. Trần Y An chống cằm, vừa nghe thầy giáo dạy hóa học trên bục giảng, vừa cân bằng phương trình hóa học trên giấy nháp. Lớp học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây bên ngoài. Bỗng nhiên, thầy giáo dạy hóa học đột ngột dừng lại, nói. Trương Tuyết này, em đứng lên trả lời câu hỏi này. Ánh mắt của các bạn học trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía cô bạn tên Trương Tuyết. Trương Tuyết đang ôm một cái gối để ngủ, đột nhiên bị thầy giáo gọi tên, rồi lại bị bạn cùng bàn đẩy, cô ấy mới ngơ ngác đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Ngủ gật trong giờ bị bắt quả tang rồi. Trần Y An liếc nhìn một cái, chẳng mấy hứng thú mà tiếp tục cúi đầu viết bài. Cậu ấy cười đẹp thật đấy. Khương Anh đột nhiên thì thầm một câu khó hiểu. Trần Y An nghe Khương Anh nói, có chút không hiểu đầu đuôi hỏi. Ai cơ? Cô vừa dứt lời, thầy giáo dạy hóa học đã nói với vẻ tức giận nhưng không nỡ. Trong giờ phải nghiêm túc nghe giảng chứ. Buồn ngủ thế này, tối qua đi ăn trộm à? Thầy giáo dạy hóa học là một người đàn ông trẻ tuổi tên là Lưu Doãn, khoảng chưa đến 30 tuổi. Thầy đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết với nghề, ghét nhất là học sinh ngủ gật trong giờ lại còn trắng trợn như vậy. Thời hành đấy, Khương Anh ghé sát Trần Y An, đưa ngón tay chỉ một cái. Cậu nhìn xem, Trần Y An nhìn theo, thời hành quả thật đang cười, nhưng từ góc độ của cô, nụ cười này sao mà cứ thấy như đang chế nhạo vậy. Vừa hay cô bạn kia không trả lời được câu hỏi, ánh mắt của thời hành lại hướng về phía cô bạn đó. Rõ ràng là đang chế nhạo mà. Trần Y An phồng một bên má, cầm bút chọc hai chấm vào sách rồi nói với Khương Anh, cậu. Lọc, quá nặng rồi đấy. Khương Anh còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy thầy giáo dạy hóa học Lưu Doãn bất lực nói. Ngồi xuống đi, trong lúc thầy giáo đi về phía bục giảng, Khương Anh mới không phục nói. Nụ cười này sao có thể là chế nhạo được? Cậu có ý kiến gì với thời hành à? Trần Y An cứng họng. Có ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Anh vừa nói vừa ghé sát lại, thì thầm với Trần Y An. Hơn nữa, người đẹp trai thì tự khắc có. Lọc, rồi, điểm này, Trần Y An không thể phủ nhận. Dù thời hành có cười châm chọc, cậu vẫn thật sự đẹp trai. Nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm rằng học sinh cấp 3 nên tập trung học hành nên nói với Khương Anh. Cậu lo nghe giảng đi, đừng cứ nhìn chằm chằm vào người khác nữa. Tớ chỉ nhìn chằm chằm thời hành thôi, người khác thì tớ không nhìn đâu. Khương Anh nhướng mày phản bác, thầy Lưu Doãn vừa bước lên bục giảng, vừa đặt sách xuống thì phát hiện ở góc lớp có hai cô gái đang thì thầm. Thầy hít một hơi sâu, cúi đầu, nhìn danh sách lớp, nói. Khương Anh đang nói chuyện hăng say đột nhiên bị thầy gọi tên, lập tức theo phản xạ đứng dậy. Em trả lời câu hỏi này đi. Thầy Lưu Doãn ngẩng đầu nhìn cô ấy. Khương Anh nhìn tấm màn ở giữa bảng đen, đầu óc cô ấy lập tức đứng hình, vì vừa nãy cô ấy cũng không nghe giảng. Sao lại xui xẻo thế này mà lại gọi đúng mình chứ? Không biết à, thầy vừa mới giảng xong mà. Thầy Lưu Doãn mặt nặng mày nhẹ, cố nén giận nói. Bạn cùng bàn của em giúp bạn ấy trả lời đi. Trần Y An ngay khoảnh khắc thầy giáo gọi Khương Anh đã biết là mình bị bắt gặp đang nói chuyện rồi. Cô bình tĩnh đứng dậy, không thay đổi sắc mặt mà trả lời câu hỏi. Thầy Lưu Doãn gật đầu, không khỏi nhìn Trần Y An thêm một lần nữa. Vì cô trả lời đúng nên thầy vẫy tay cho cả hai ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài. Khương Anh giơ ngón cái về phía Trần Y An. Tập trung nghe giảng đi. Trần Y An liếc nhìn Khương Anh rồi lại tiếp tục chú tâm vào bài học. Thời hành ngồi ở phía bên kia, gần cửa sổ, một tay cậu chống cằm, tay kia xoay bút, ánh mắt cũng đã rời khỏi Trần Y An. Lần đầu tiên tôi phát hiện lớp mình có bạn này đấy, trông cũng không tệ nhỉ. Tần Đạo Đồng ngạc nhiên nói, mới khai giảng chưa đầy một tuần mà cậu ta đã quen gần hết cả lớp rồi. Chỉ trừ Trần Y An, thời hành lại liếc nhìn Trần Y An một cái, rồi nói. Cô ấy suốt ngày cứ rúc vào góc lớp. Chắc trong lớp cũng chẳng mấy ai biết đến cô ấy đâu. Cũng đúng, Tần Đạo đồng tình, cậu ta cũng đâu thể đi hết từng chỗ ngồi để làm quen từng người một. Nhưng mà, hình như có gì đó không ổn. Sao cậu biết cô ấy suốt ngày rúc vào góc lớp? Tần Đạo đồng rời mắt khỏi bục giảng, bất ngờ quay sang nhìn thời hành. Cách chương.